Chương 2, Hoan tỷ hệ sở thế giới. Hoan tỷ hệ sở thế giới mù cụ rổ sửng sốt một chút, lập tức chíu khởi lông mi, có chút không hiểu hỏi, làm sao có thể hổ cả thế giới mới lọa cấp khác thế giới, hoan tỷ hệ sở thế giới lại làm sao lại lọa cấp khác thế giới đâu, không từ mà biệt, chỉ nói hổ cả thế giới bên trong sụt sủ kỳ cả gù ra, đây chính là bất tử bất diệt tồn tại cùng giết cho cốt, hoàng tuyển so với lương phản, thiên chi ngự trùng, tùy tiện người lấy ra. Mũ cụ rồ cũng không cảm thấy văn tỷ hệ sở trên thế giới có người nào là có thể chống. Cự. Làm sao đến rồi hệ thống nơi đây, hồ cả thế giới lực lượng đẳng cấp, lại còn không bằng văn tỷ hệ sở thế giới nghe được mũ cụ rồ lời nói. Hệ thống thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên. Ký chủ, đầu tiên ngươi muốn minh bạch, một cái thế giới lực lượng đẳng cấp không phải từ đơn độc một hai cá thể mà quyết định bởi, là do cả cái thế giới pháp tắc ổn cố hình thái. Cùng với toàn thân lực lượng trình độ mà quyết định. Thứ nhì, ký chủ ngươi thật sự hiểu rõ văn tỷ hệ sở thế giới sao, ta vì sao không phải mù cụ rỗ lời còn chưa nói hết, chính mình lại ngây ngẩn cả người. Chính mình hiểu biết văn tỷ hệ sở thế giới sao 15 nói giải khai, đó là khẳng định, hơn nữa đối với văn tỷ hệ sở thế giới thời gian nhất định trong phạm vi tiến trình, mình có thể nói là so với bất luận kẻ nào đều hiểu hơn. Nhưng là mình hiểu rõ thực sự toàn diện sao mù cụ rỗ lại không dám khẳng định, dù sao ở chính mình trên thế giới, hoan tỷ hệ sở nhưng vẫn là một bộ chưa thành song xuôi ạ nìm mà thôi, chính mình hiểu biết cũng chỉ là mạn gạ sở biểu diễn ra cái này một bộ phận lịch sử tiến trình còn như những thứ khác, chính mình hoàn toàn không biết gì cả đơn giản so sánh một chút hai cái thế giới, hổ cả thế giới bao lớn mù cụ rỗ nhưng là rất rõ ràng, nhận giới năm nước lớn cùng với chung quanh một ít tiểu quốc tất cả. Lãnh thổ cộng lại, cũng không có hoàn tỷ hệ sở trên thế giới một cái Đông Hải đại mà hoàn tỷ hệ sở thế giới ngoại trừ Đông Hải, nhưng còn có lấy Tây Hải, Hải, Bắc Hải, vi đại tuyến đường an toàn, Tân Thế Giới, những thứ này địa vực thô sơ giản lược coi như, cũng có 7-8 cao y hổ cả thế giới cao thấp. Lại nói hiển lộ ra lực lượng, đã già yếu đến mức nhất định dâu trắng, lại còn có lay động thiên địa một dạng sức mạnh to lớn, mặc dù là so với chính mình yếu. Nhưng lại yếu không phải đi nơi nào. Mà cùng dâu trắng một cái đẳng cấp hải tặc, nhưng còn có lây ba cái A huống chi, thống trị cái này cái thế giới 800 năm thế giới chính phủ sau lưng ngũ lao tình, nhưng là chí ít sống có 800 năm dài quái vật, so với xuất sủ kỷ cả gụ dạ cũng không còn chết sớm hơn nữa, nhà cách mạng long hoảng tỷ hệ sở chống không lịch sử cổ đại binh khí đây hết thệ tất cả ẩn giấu đồ đạc, còn đều vẫn chưa công bố nghĩ tới đây, mù cụ rồ cũng dần dần minh bạch. Chính mình hiểu biết văn tỷ hệ sở thế giới, vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn mà thôi, mà chân thật văn tỷ hệ sở thế giới, tuyệt đối không thể so hổ cả thế giới kém hơn nửa phần hệ thống tự nhiên có thể cảm giác được mù cụ rồ ý tưởng, thanh âm lạnh như băng ung dung nhưng vang lên, ký chủ có thể rõ ràng nhận thức đến những thứ này là tốt rồi, văn tỷ hệ sở trên thế giới ngũ lao tinh, từng cái cũng không so với xuất sủ kỷ cả gù dạ yếu. Có mấy người thậm chí còn muốn mạnh hơn xuất sủ kỷ cả gù dạ không thể so xuất sủ kỷ cả gù dạ yếu thậm chí còn muốn mạnh hơn xuất sủ kỷ cả gù dạ. Ngũ lao tinh có mạnh như vậy sao mù cụ rổ sửng sốt, lập tức liền bình thường trở lại. Năm người này có thể sống 800 năm a mặc dù là một con heo, sống 800 năm cũng tiến hóa thành một con chư yêu. Chớ nói chi là ở 800 năm trước liền có 102 hậu thế ngũ đại cường giả, trải qua 800 năm lắng đọng. Tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn đến tận đây, mù cụ rồ trong nội tâm mơ hồ dâng lên một tia khó có thể kiềm chế kích động như vậy thì tốt, nếu không, cái này cái thế giới cũng quá. Không thú vị, không phải sao ký chủ, ngài còn có một thước 352.7548 điểm danh vọng giá trị, xin hỏi ký chủ có hay không lập tức sử dụng liên quan tới danh vọng đáng giá sử dụng, ký chủ có lượng chủng tuyển trạch, 1. Sử dụng danh vọng giá trị đem thuộc về túc chủ lực lượng. Đồng bộ vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc trong. Thứ hai, tiến hành danh vọng giá trị rút thưởng, mời ký chủ tiến hành tuyển trạch. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói. Nghe được hệ thống thanh âm, mù cụ rổ cái này vừa nghĩ đến, chính mình còn toàn không ít danh vọng giá trị không có sử dụng. Trầm ngâm chốc lát, mù cụ rổ mở miệng hỏi, hệ thống, bằng vào ta bây giờ danh vọng giá trị, có thể đồng bộ bao nhiêu lực lượng 80% hệ thống lúc này hồi đáp. Mù cụ rồ khoe miệng giật giật, hơn một ước điểm danh vọng giá trị, cư nhiên chỉ có thể đồng bộ 80% lực lượng, hệ thống này không khỏi cũng quá hố cha đi. Ngô thoáng suy tư một chút, mù cụ rồ liền làm ra quyết định, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, trước không tiến hành lực lượng đồng bộ, ta tuyển trạch tiến hành trung cực danh vọng giá trị rút thưởng không có quá nhiều con quýt, mù cụ rồ liền làm ra tuyển trạch. Kỳ thực mù cụ rồ lực lượng cũng không có chút nào tiêu thất, chỉ là chịu đến văn tỷ hệ sở thế giới bổn nguyên lực lượng bài xích mà thôi. Một ngày sử dụng gia thuộc về hổ cả thế giới lực lượng, sẽ gặp bị bài xích ra cái này cái thế giới mà phục thực thần cây quả thực sau mù cụ rồ. Sinh mệnh đã xảy ra bản chất tính cải biến, sớm đã thoát khỏi loài người cực hạn, vẹn vẹn chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể. Mù cụ rồ cũng có thể còn ăn hiếp siêu ảnh cấp mạnh mẽ 503 giả cho nên tự vệ là hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là thật sự là đem mình cho chọc tới, cùng lắm thì liều mạng bị bài xích ra thế giới có khả năng sử dụng sức mạnh của bản thân thôi. Cho nên, so với việc đồng bộ sức mạnh của bản thân, mù cụ rồ càng có khuynh hướng trung cực danh vọng giá trị rút thưởng dù sao. Đây chính là có thể để thực lực của chính mình đạt được bản chất tăng lên a được rồi. Ký chủ theo hệ thống thanh âm hạ xuống, mù cụ rồ ý thức liền bị ke ho va ho trong biển ý thức. Một cái hư nghĩ đại đĩa quay xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt. Huyết thống loại, kỹ năng loại, vật phẩm loại, đặc thù loại, mỗi cái loại khác phân biệt đối ứng màu sắc bất đồng. So với phía trước danh vọng giá trị rút thưởng, những thứ này cũng không có quá lớn khác biệt. Duy nhất để mù cụ rồ hơi kinh ngạc chính là, từng cái loại khác chiếm đoạt đĩa quay bảng khu vực cao thấp biến thành bình quân số định mức. Chẳng lẽ ở hệ thống trong nhận biết, trung cực danh vọng giá trị rút thưởng bên trong từng cái loại thứ khác, giá trị là giống nhau cái này ngược lại cũng không tệ, không cần lo lắng vận khí quá kém nguyên nhân. Mù cụ rồ thầm nghĩ đến, đồng thời ý niệm trong đầu khẽ động, đĩa quay ở trên châm liền bắt đầu điên cuồng chuyển động. Một lát, châm dần dần ngừng nghỉ xuống tới, cuối cùng rơi vào vật phẩm loại một cột bên trên. Chúc mừng ký chủ, rút ra đến trung cực vật phẩm.